ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Thần cả kinh, vội vàng xông lên, đập cửa phòng Mạnh Như Yên. Yên Yên, cô không sao chứ? Trong phòng, đập vào mắt đầu tiên là Mạnh Như Yên ăn mặc như thỏ nữ. Bên cạnh Dịch Trạch Khải còn có một roi da. Anh Thần, bên kia là ảnh đế Tả Chi Hành. Ngày hôm qua có bạn gái bên ngoài giới. Hôm nay ôm anh thợ trang điểm của nghệ sĩ. Hai người còng tay, nằm trên mặt đất, vô cùng thân mật. Anh Thần, trong lúc nhất thời, anh ta không phân biệt được chuyện gì. Vì thế, anh Thần ho khan hai tiếng, nói, thực xin lỗi, quấy rầy, các người tiếp tục đi. Nói xong, anh ta không chút do dự đóng cửa lại. Dịch Trịch Khải vươn tay về phía cửa phòng. Họ có thể giải thích, nhưng cửa phòng vẫn đóng lại. Sau đó bên ngoài lại truyền đến tiếng cửa phòng executive đóng chặt. Tạ Chi Hành tuyệt vọng nhắm mắt lại. Anh còn có thể giải thích rõ ràng sao? Sau khi anh Thần rời đi, Tạ Chi Hành lập tức kéo Hạ Trừng Trừng rời khỏi phòng nhanh như tên lửa. Nhanh chóng đi về phía phòng executive của mình. Dọc theo đường đi, anh nắm C-H-A-T-T-A-I Hạ Trừng Trừng. Lúc này cũng không phải vì sợ cô chạy trốn, mà là lo lắng người qua đường nhìn thấy còng tay. Thật sự giải thích không rõ. Ban đêm, khách sạn núi Tam Nương Nương không có nhiều người. Cẩu Đam ôm máy ảnh của mình, cuộn mình ở sofa ở tiền sảnh lầu 7, mệt mỏi ngáp một cái. Hôm qua lộ ra chuyện tình của Tạ Chi Hành, khiến fan của tài khoản Bát Ca Giải Trí dưới danh nghĩa Cẩu Đam tăng vọt. Hôm nay, anh ta biết được Tạ Chi Hành muốn đến thăm đoàn làm phim Nữ Cổ Lộc Công Lược. Không chút do dự liền lái xe tới. Tạ Chi Hành là đỉnh lưu trong giới giải trí. Có thể chụp thêm vài tấm ảnh Tạ Chi Hành cũng là rất tốt rồi. Nửa đêm, hơn 12 giờ, khách sạn vắng vẻ. Trong lúc mơ mơ màng màng, Cẩu Đam mở mắt ra, nhìn thấy hai người đàn ông bước nhanh qua bên cạnh anh. Đây vốn không phải là chuyện trọng yếu gì, thế nhưng đi trước mặt người đàn ông kia, chiều cao quá mức ưu việt, hơn nữa không đeo khẩu trang, Cẩu Đam lần đầu tiên còn mơ mơ màng màng, mắt thứ hai lập tức tỉnh táo. Khoan đã, người đàn ông này không phải Tạ Chi Hành thì là ai? Mấu chốt là anh còn tự nhiên nắm tay một nam nhân khác. Ánh mắt Cẩu Đam trong nháy mắt sáng ngời như mắt chó. DTV tô với lần trước Tạ Chi Hành dắt cô gái tên Hạ Hạ kia. Lần này, người đàn ông Tạ Chi Hành dắt theo. Trên mặt mang theo một chút lấm lem. Trên đầu buộc một B, ý, M nhỏ. 10 ngón tay hai người siết chặt. Nhìn qua còn thân mật hơn nhiều so với khi Tạ Chi Hành dắt Hạ Hà. Đây là hình ảnh nóng bỏng như thế nào? Bong bóng màu hồng như bốc lên trong không khí. Cẩu Đam lập tức giơ máy ảnh của anh lên. Chụp một trận, Tạ Chi Hành dắt Hạ Trừng Trừng trở về phòng executive. Vừa vào cửa, anh nhận lấy chìa khóa còng tay từ tay Phó Dương Vinh. Nhưng không tháo còng tay. Phó Dương Vinh và Chu Đặc cũng nhanh chóng thức thời, thấy cơ hội ngay lập tức rời khỏi phòng executive. Hạ Trừng Trừng ngập ngừng sờ sờ chóp mũi, thẩm vấn ngay trong buổi tối sao? Anh không thể ngủ trước được sao? Căn phòng yên tĩnh, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Một lát sau Tạ Chi Hành đưa tay ra với Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng cả kinh, vội vàng hai tay van xin tha thứ nói. Đại ca, em có thể giải thích chuyện này. Em thực sự chỉ muốn tăng lưu lượng truy cập một chút thôi. Không có tâm tư lệch lạc khác đâu. Cô còn tưởng Tạ Chi Hành muốn làm gì? Một giây sau, đã thấy Tạ Chi Hành giúp cô tháo mạng nhện trên tóc cô. Hạ Trừng Trừng, anh không có ý làm gì em đâu. Tạ Chi Hành thở dài, sau đó rũ mắt xuống. Anh chỉ muốn hỏi em một vấn đề. Hạ Trừng Trừng sửng sốt. Vấn đề gì? Tạ Chi Hành lại trầm mặc một lát. Tại sao không ly hôn với anh? Là vì tiết lộ chuyện chúng ta ẩn hôn sao? Vấn đề này, lúc trước trong gara Hạ Trừng Trừng ngã ngựa, Tạ Chi Hành đã hỏi qua một lần. Hiện giờ, ở khách sạn trên núi Tam Nương Nương, Tạ Chi Hành lại hỏi một lần nữa. Hạ Trừng Trừng có chút M-O-N-G lung. Thật ra câu nói vừa mới cầu xin tha thứ của cô không phải đã nói rõ tất cả mục đích của cô sao? Cách chương.